Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, ngưng tụ. Hồ Hán nhìn lấy này hướng phía chính mình vung vẩy mà đến thô to thí thần côn. Trong mắt nhất thời cũng là trường lớn. Thí thần vũ khí, cái quỷ gì, làm nửa ngày cái này cục sắt thế mà từ trong bụng móc ra một cây thí thần côn. Tất cả mọi người là thánh địa người. Tất cả mọi người là làm một cái mục đích. Chúng ta là người một nhà oa. Hồ Hán há mồm muốn hô hoán. Có thể là tiểu bạch bụi trong mắt màu trắng lại là một trận lấp lóe. Sau một khắc, chiến thần côn chính là quét ngang mà ra. Không khí tựa hồ cũng là tại thời khắc này bốc cháy lên. Chiến thần côn đường vân hiện lên. Giấy lên lửa cháy hừng hực. Khủng bố cảm giác nguy cơ nhất thời bao phủ mà đến. Hồ Hán không nghĩ tới cái này cục sắt thế mà lại cho hắn đáng sợ như vậy cảm giác nguy cơ. Thí thần búa xoay tròn. Này hồng sắc búa trên đầu nhất thời bắn ra quang hoa. Một đạo phong duệ chi khí từ này búa trên đầu bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, uy năng cường hãn. Một tiếng vang thật lớn. Hư giữa không trung, chính là bộc phát ra kịch liệt rung động. Hồ Hán cảm giác mình cả bàn tay đều là trong nháy mắt này run lên. Hổ khẩu đau đớn một hồi. Suýt nữa xé rách. Toàn bộ cánh tay tựa hồ cũng là phải bị nện vỡ nát. Người một nhà a, Hồ Hán hô. Hắn là tìm đến sở trường sinh rửa nhục. Nơi nào có thời gian theo một cái khôi lỗi ở chỗ này dây dưa. Lại nói. Cái này khôi lỗi cầm thí thần vũ khí. Xem xét cũng là thánh địa. Bọn họ là một đám. Mình có thể hay không đừng người một nhà đánh người một nhà. Đều là thánh địa. Chúng ta cần là lý trí. Nhưng mà, tiểu bạch cũng không có đáp lại hắn. Đáp lại hắn chỉ có này đột nhiên quét ngang mà đến. Nương theo lấy thông thiên hỏa quang chiến thần côn. Rầm rầm rầm. Tiểu bạch thân thể dữ tợn. Trên thân khải giáp phía trên có sắc bén nhô lên. Giống như là bén nhọn trường đao. Trên lưng giáp đâm cũng là từng cây nhô lên. Khủng bố mà cuồng bạo. Quan sát tỉ mỉ phía dưới. Này Hồ Hán lại là càng phát ra kinh hãi. Cái này khôi lỗi. Thật sự là không tầm thường. Cái nào thánh địa lại có thể chế tạo ra dạng này khôi lỗi. Đây chính là nhất tôn tương đương với thần hồn cảnh 6 bậc thang phía trên tồn tại a. Tăng thêm này thí thần côn. Liền xem như đối chiến đồng dạng thần hồn cảnh 7 bậc thang cường giả đều là chưa chắc không thể. Hồ Hán thực lực cũng bất quá chỉ là như vậy. Người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão tử lần này là tìm đến sở trường sinh rửa nhục. Người nếu là lại bức bách, lão tử nhất định phải đưa ngươi tháo thành 8 khối. Hồ Hán gầm hét lên. Trên thân khí tức không ngừng kéo lên. Trong tay thí thần búa nhất thời bắn ra sáng chói quang hoa. Sở trường sinh đạm mạc nhìn lấy này Hồ Hán. Mặt không biểu tình. Tới tìm hắn. Gia hỏa này khả năng còn không biết hắn đã trở thành đại năng cường giả sự thật đi. Bất quá trên thực tế. Thánh địa cường giả cũng không có mấy cái biết. Như thế cái không tệ thời cơ. Có thể âm thánh địa một thanh. Bất quá sở trường sinh trong lòng tự nhiên là không có lạc quan như vậy. Bởi vì hắn biết rõ, thánh mà không thể có thể liền phái một cái Hồ Hán đến đây. Hồ Hán đều dám, như vậy công sát tiến đến, rất lợi hại hiển nhiên là cũng định cùng Thao Thiết Cốc triệt để vạch mặt. Cái này Hồ Hán sau lưng, tuyệt đối có đại năng cường giả tọa chấn. Lần này là Thao Thiết Cốc tránh thức tồn vong nguy cơ. Đáng tiếc, bộ phương tiểu tử kia không chịu thả tiểu nha cho hắn. Nếu không... Hiện tại hắn liền mang theo tiểu nha tiến vào Thao Thiết Cốc truyền thừa địa. Nhượng thánh địa bọn này tham lam xúc sinh toàn bộ không có bất kỳ cái gì thời cơ. Thao Thiết Cốc truyền thừa. Không có khả năng như vậy tùy tiện chấp tay nhường cho. Đám người này muốn ngấp nghé Thao Thiết Cốc truyền thừa. Nhất định phải trả giá đắt. Sở trường sinh nghĩ đến. Trong đôi mắt sát khí càng thêm lẫm nhiên. Hắn nhìn lấy những kim giáp đó vệ tại thiết bên trong tòa tiên thành tùy ý giết hại. Ở ngực trong nộ khí càng thêm kéo lên. Hồ Hán có bộ phương cục sắt khôi lỗi ngăn chặn. Này bầy kiến cỏ này. Liền từ lão phu xuất thủ thanh lý đi. thừa dịp Thiên Tuyền Thánh Địa đại năng cường giả chưa từng xuất thủ. Trước hết để cho Thiên Tuyền Thánh Địa thả lấy máu, đem bầy kiến cỏ này dọn dẹp sạch sẽ. Thao lâu quảng trường chỗ ấy chủ đấu cũng cần phải kết thúc. Bộ Phương tuy mạnh, nhưng là đối mặt Thiên Táng Diện cùng Nguyệt Lạc Ô Đề, cơ là không có cơ hội. Càng đừng nói còn có một giấc mộng ảo tưởng Đao Lục Đào Tại nhìn chăm chăm. Sở Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, hắn râu trắng cùng tóc trắng tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, phiêu động mà lên, chờ Bộ Phương chủ đấu thất bại, tiểu nha dựa theo ước định chính là đi theo ta. Đến lúc đó, lão phu chính là mang nàng nhập truyền thừa địa. Sở Trường Sinh trong lòng nghĩ như vậy, đôi mắt chính là càng thêm kiên định. Sau một khắc, bước ra một bước, thân hình chính là như xúc địa thành thốn đồng dạng biến mất nguyên địa. Hướng phía này tùy ý giết hại một đám kim giáp vệ phóng đi. Oanh, Sở Trường Sinh thân thể đột nhiên xuất hiện tại một vị kim giáp vệ trước mặt. Đây là một vị thần hồn một bậc thang chi cảnh kim giáp vệ. Khi nhìn đến Sở Trường Sinh thời điểm, cả người đều là ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên, tâm thần rung động, Sở Trường Sinh trong mắt sát khí tăng vọt, một bàn tay chính là vỗ xuống, bành một tiếng nổ vang, này kim giáp vệ trên thân kim khải giáp nhất thời bạo liệt, cả cái đầu đều là bị đập nổ tung, không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt vẫn lạc. Lôi đình xuất thủ, diệt sát một vị kim giáp vệ về sau, Sở Trường Sinh căn bản không hề mảy may để ý, thân hình hắn lại lần nữa lướt ngang, trong nháy mắt hóa thành đường đạo tàn ảnh, hướng phía những kim giáp đó vệ đánh tới. Bây giờ Sở Trường Sinh có thể được xưng là đại năng. Muốn tiêu diệt kim giáp vệ, vô cùng dễ dàng. Thiên khung chi thượng, Hồ Hán muốn rách cả mí mắt, trong lồng ngực lửa giận nhất thời dâng lên mà ra. Ngươi cái này cục sát, muốn chết. Sở Trường Sinh có việc theo lão tử quyết nhất tử chiến. Đan tay nắm lấy thí thần búa, búa trên đầu, thần tính năng lượng nhất thời tiêu tán. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là Sở Trường Sinh đạm mạc cười một tiếng cùng tiểu bạch này ném đi mà lên. Nhất côn hóa chín côn chiến thần côn bao vây. Cái này khôi lỗi, đáng chết. Hồ Hán càng đánh càng giận, hắn chiến đấu lực cũng là càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là hắn cũng là càng đánh càng kinh hãi. Cái quỷ gì? Vì cái gì cái này khôi lỗi thực lực cũng tại tăng lên? Oanh! Chiến thần côn trên không trung xoay tròn, bị tiểu bạch một nắm chặt. Tiểu bạch bối hậu kim loại cánh khẽ vỗ, bụi trong mắt màu trắng nhất thời bắn ra tê sắc vô cùng quang hoa. Chiến thần côn phía trên, đường vân phun trào. Sau một khắc, này chiến thần côn chính là tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, càng đổi càng thô, càng đổi càng đại. Nguyệt Lạc Ô Đề xương mãn thiên, Vương Thông sắc mặt bi thương, trong tay toái ngọc đao đang không ngừng chuyển động, nguyên liệu nấu ăn trong tay hắn hóa thành từng đạo mùi thơm tràn ngập món ăn. Một tòa lưu ly măng tháp phản chiếu tại lam sắc nước canh trong, lờ mờ lam sắc nước canh tản ra hàn khí, tựa như là đêm dài hàn đàm, ánh trăng phản chiếu, lộng lẫy phá toái, giống như là vò nát hoàng kim. Này lam sắc nước canh trong, thật là có điểm điểm kim quang đang lưu truyền. Đây là Vương Thông thức ăn cầm tay, toái ngọc đao Vương Thông, nguyên là thiết bia chủ trên bảng một vị kinh tài diễm diễm thiên tài đầu bếp. Năm đó còn là gây nên một trận sóng to gió lớn, thậm chí đều là có cơ hội tiến quân cực phẩm đầu bếp tồn tại. Nhưng mà, có lẽ là thiên đố anh tài, tại Vương Thông chí khí cao đầy thời điểm, tại hắn áo gấm về quê thời điểm, hắn kia đáng thương thê nữ chỗ ở gia tộc lại là đã sớm che diệt. Thê nữ chết thảm, Vương Thông tại này sau một ngày, chính là tính tình đại biến, giết hại này diệt gia tộc của hắn thế lực khắp nơi. Về sau một đêm trắng nửa bên đầu, trở về đến Thao Thiết Cốc trong, bắt đầu ẩn cư, mà hắn tại thiết bia trù trên bảng bài danh cũng là theo hắn ẩn lui mà không ngừng rút bớt. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ là say mê trù nghệ, chỉ bất quá, hắn trù nghệ lại là trở nên 10 phần bi thương. Bộ Phương làm tốt ảm nhiên tiêu hồn mặt, chuẩn bị bắt đầu nấu nướng món ăn mới phẩm. Ảm nhiên tiêu hồn mặt đã được bưng lên qua, bắt đầu cùng Âu Dương Trầm Phong Thiên Táng Diện so sánh liều. Tất cả mọi người là có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Bộ phương ảm nhiên tiêu hồn mặt rất lợi hại, phổ thông. Phổ thông đến nhượng tất cả mọi người cảm thấy gia hỏa này có phải hay không đã hết biện pháp. Bởi vì này mặt độ khó khăn thật rất thấp. Căn không giống Âu Dương Trầm Phong Thiên Táng Diện. Hoa lệ đến để cho người ta sợ hãi thán phục. Đương nhiên, bọn họ cũng không có ngông cuồng làm định đoạn. Bởi vì bọn hắn cũng không rõ ràng. Bộ phương tô mì này bên trong là không phải có khác càn khôn. Mặt được bưng lên qua. Bộ phương tự nhiên cũng không nhớ tới mặt sự tình. Mà chính là đem tâm thần rơi vào này lưu ly măng bên trên. Chuẩn bị bắt đầu đạo thứ hai đồ ăn. Món ăn này bộ phương kỳ thực cũng là đã sớm chuẩn bị. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cả người đều là tràn ngập bi thương Vương Thông. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Âu Dương Trầm Phong Thiên Táng Diện. Mình có thể lựa chọn dĩ độc công độc. Nhượng bi thương nghịch lưu thành hà. Nhưng là nếu như cùng Vương Thông chủ đấu. Vẫn là lựa chọn dĩ độc công độc. Này bộ phương khẳng định sẽ bị ngược thương tích đầy mình. Dù sao, Vương Thông bi thương thật sự là quá nồng nặc. Này thậm chí đều trở thành Vương Thông một loại thế. Có được thế đầu bếp. Đây chính là không bình thường khó được tồn tại. Mặc dù nói có được thế đầu bếp. Chưa hẳn so ra mà vượt cực phẩm đầu bếp. Thế nhưng là một khi tại bọn họ am hiểu lĩnh vực. Bọn họ cơ hồ là vô địch. Cực phẩm đầu bếp cũng chưa chắc có thể thắng. Mà bộ phương bây giờ muốn làm. Cái kia chính là phá vỡ Vương Thông thế. Bằng không hắn căn không có cơ hội. Muốn phá vỡ Vương Thông thế. Này liền cần dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn. Mâu thuẫn tương xung. Mới có cơ hội xé mở một cái lỗ hổng. Vương Thông đồ ăn. Người là một cái bi thương. Vậy hắn liền từ một phương diện khác đến. Hắn cần là người sinh. Xuân chi măng. Liền ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Sinh sôi không ngừng. Triệt để tách ra này bi thương. Bộ phương đôi mắt nhất thời lóe lên tinh mang. Này tinh mang chi sáng chói. Nhượng đắm chìm trong bi thương Vương Thông đều là không khỏi lòng có cảm giác. Ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn qua. Vương Thông quanh thân tựa hồ cũng là quanh quẩn lấy bi thương. Hắn nhìn lấy bộ phương. Ta bi thương. Để cho ta một đêm tính tình đại biến. Để cho ta một đêm trắng một nửa. Để cho ta ngưng tụ thuộc về ta thế. Ngươi lại lấy cái gì đến phá ta thế đâu. Vương Thông nhàn nhạt nỉ non. Trong miệng nhẹ nhàng địa thở ra một hơi. Về sau không tiếp tục để ý bộ phương. Lấy ra một cái tiểu chén sứ. Này chén sứ bên trong chứa lấy là dùng lọ sứ trong ảm đạm thần lộ nước chỗ phối trí nước canh. Rầm rầm. Nước canh thành tia. Phảng phất hóa thành một đạo sợi tơ. Khuynh đảo mà xuống. Nhỏ tại này mâm sứ trong măng tháp trước hình tròn lam sắc nước canh trước. Canh kia nước nhất thời nổi lên gợn sóng. Điểm điểm lộng lẫy quang hoa lan tràn ra. Nguyệt lạc ô đề. Hoàn thành a, Vương Thông nói. Giám khảo trên đài. Ban đầu chỉ còn lại có 4 cái giám khảo. Thế nhưng là văn nhân thượng tên kia nhìn thấy Sở Trường Sinh rời đi về sau. Mặt dày mày dạn đỉnh lấy đầy người tử khí tiếp cận đến. Quả thực là chiếm lĩnh một vị trí. Trở thành vị thứ 5 giám khảo. Tại trước mặt bọn hắn thì là bày biện một tô mì. Mắt lạnh nước canh. Hồng sắc mà huyết tinh mì sợi. Nhìn qua cho người ta một cỗ nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Nhưng là này mặt trong chỗ phát ra vị đạo. Lại là để cho người ta không khỏi nheo lại mắt. Âu Dương Trầm Phong Thiên Táng Diện a. Mà lại là cái tiến bản Thiên Táng Diện. Văn nhân thượng thế nhưng là biết. Âu Dương Trầm Phong trước đó Thiên Táng Diện sử dụng linh thú chim bất quá 36 con. So với lần này 99 con. Kém lời. Rất lợi hại hiển nhiên. Vì lần này chủ đấu. Âu Dương Trầm Phong cũng là đem hết toàn lực. Tiêu hao tinh lực. Nhưng là cũng không biết. Vị đạo như thế nào. Văn nhân thượng cầm lấy đũa. Trên bàn điểm điểm. Khiến cho đũa vuông vức. Sau một khắc, chính là hạ, đũa, vơ vét mặt, rầm rầm, huyết sắc mì sợi tản ra bừng bừng nhiệt khí, bại lộ tại tất cả mọi người khuôn mặt trước đó. Thao lâu quảng trường khán giả đều là bầm ở hô hấp. Nhìn chằm chằm này trên bầu trời ảnh chiếu trận pháp, trong trận pháp bắn ra lấy nóng hôi hổi mì sợi quang ảnh. Oạch oạch, Văn Nhân Thượng há mồm, một trận hút mạnh, huyết sắc mì sợi nhất thời chui vào trong miệng hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.